Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 40, thần chi đại xa. Hoang nhân chống cự càng ngày càng yếu. Vân Nghĩa trong nội tâm hiện lên một tia bất an. Chiến thắng hoang nhân là chuyện trong dự liệu, chỉ là có chút quá mức tùy tiện, cho dù là bởi vì hoang nhân chiến thuật phạm sai lầm, bị thiên nhân nắm lấy cơ hội, nhưng là hoang nhân phản kháng quá mức vô lực. Phải biết hoang nhân vẫn có đại bộ đội, chỉ là không có tiếp tế, khó mà lâu dài chiến đấu. Theo lý mà nói, hoang nhân bộ lạc hiện tại hẳn là thay đổi bộ đội, đến đánh lén thiên nhân tiến công chớp nhoáng bộ đội. Cái này một nhóm chiến cơ cùng xe bọc thép, xe tăng, liền đã hội tụ thiên nhân phần lớn vật tư. Tiến công chớp nhoáng bản chất chính là tập trung lực lượng tiến đánh địch nhân uy hiếp. Nếu như bị phòng thủ xuống tới, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì tiến công chớp nhoáng nhân tố, thiên nhân bộ đội đã trải qua xâm nhập hoang nhân lãnh địa, chiến tuyến kéo thật dài. Nếu như không thể dùng cái này đánh tan địch nhân, đem bọn hắn phản kích năng lực đánh không, ngược lại bản thân biết lâm vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Bọn hắn đang làm gì? Vân Nghĩa chỉ huy thiên nhân còn lại người nhanh chóng quét dọn chiến trường, vững chắc chiếm lĩnh lãnh địa, đem một chút còn có nhận biết hoang nhân nói ra, cho quyền lợi, để bọn hắn làm giúp bắt đầu kiến thiết trụ sở mới. Thiên nhân bộ đội phái người đi dò xét qua hoang nhân đại bộ đội tung tích. Nhưng là bọn hắn mặc dù tìm được số lớn dấu vết, nhưng là người cũng không có tìm tới, liền phảng phất bọn hắn mất tích đồng dạng. Rõ ràng lúc kia tiến công chúng ta kéo dài chiến tuyến, biết mang đến cho chúng ta phiền toái không nhỏ. Vân Nghĩa vẫy tay để cho những người đó lui ra, nhìn lấy trong sân sa bàn trong địa đồ nghĩ thầm hoang nhân đại bộ đội hành tung. Hoang nhân tốc độ tại thời gian ngắn bộc phát, vượt qua xe bọc thép đều không có vấn đề, nhưng ở độ bền phương diện này, hoang nhân là không sánh bằng máy. Máy móc chỉ cần có nhiên liệu, liền có thể lái lên hồi lâu. Thiên nhân nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật tạo nên xe bọc thép tối thiểu có thể liên tục lái lên 3-5 năm, mà hoang nhân dũng sĩ lấy cao tốc chạy nhiều nhất mấy giờ, liền sẽ mệt mỏi thành chó một dạng. Cho dù là đại tế ti, thúc đẩy đồ đằng lấy có thể so với chiến đấu cơ tốc độ bay trì. Hắn là như vậy cần tinh lực. Liên tục thúc đẩy đồ đằng 3 ngày, hắn quả thật có thể vượt qua đại lục, nhưng là tinh lực của hắn cũng phải hao hết, chạy tới liền không có sức chiến đấu gì. Đương nhiên trở lên cũng chỉ là đơn thuần tốc độ, đồ đằng đều có các loại năng lực cổ quái, trong đó khó tránh khỏi có truyền tống năng lực. Nếu như hoang nhân cường giả tụ tập được một nhóm tinh nhuệ, lại để cho một người mang theo bọn hắn truyền tống tới, như vậy quả thật có thể vận chuyển một nhóm sức chiến đấu. Thiên nhân trước đó phòng bị cũng chính là những người này. Nếu như là bình thường bộ đội điều động, thiên nhân có thể rất nhanh phát hiện, sau đó dựa vào tính cơ động nhanh chóng tụ tập lực lượng. Nhưng là vượt quá nhân ý liệu chính là, những cái này hoang nhân hoàn toàn biến mất, liền nhìn như vậy bọn hắn chậm rãi xâm chiếm hoang nhân lãnh địa, cũng một chút xíu đem ổn định lại. 12 cái đại tế ti còn có Mông Lạc toàn bộ chưa từng xuất hiện trên chiến trường, chỉ sợ là đang nổi lên cái gì phản kích lực lượng. Vân Nghĩa thở dài một hơi, hắn luôn cảm giác tại cái này thời khắc cuối cùng sẽ có như vậy một chút khó khăn trắc trở. Tuyên truyền tiến hành thế nào? Vân Nghĩa đi ra phòng làm việc, liền thấy Bạc Nam. Cái này thiên nhân đặc công tại hiện tại chuyển chức làm tuyên truyền bộ trưởng. Đối với hoang nhân lãnh địa, thiên nhân số lượng hay là quá ít, đồng thời bọn hắn hiện tại phần lớn người đều trở thành tại chinh chiến đánh những phản kháng đó thế lực, đã trải qua công đánh xuống lãnh địa quản lý cùng trùng kiến cũng là vấn đề. Thế là tuyên truyền bộ trưởng ứng vận mà ra, thiên nhân sinh ra đã biết, Negri tin tức ánh vào bên trong huyết mạch của bọn hắn. Ngược lại là những cái này hoang nhân hợp chủng quốc người. Lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, hạ đẳng hoang nhân liền bản thân nhận biết đều yếu kém đến IQ thoái hóa trình độ. Bình thường hoang nhân một mạch lựa chọn trở thành dũng sĩ. Bởi vì chỉ có dũng sĩ mới có lấy người bình thường quyền. Dẫn đến tinh thần văn hóa 10 phần cằn cỗi. Dù sao chỉ có dũng sĩ mới có lấy chú trọng một khối này tư cách. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là dũng sĩ còn chưa đủ. Người càng mạnh mẽ hơn mới có càng nhiều đặc quyền. Cho nên đại bộ phận dũng sĩ sinh hoạt chỉ có đi tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện lại tu luyện. Hoàn toàn là một đài tu luyện máy móc. Đợi đến cuối cùng, từng cái đối với đồ đằng, đối với cung tế các loại tri thức cực kỳ lý trí thuần thục. Để bọn hắn âm mưu tính toán chiếm lấy tài nguyên cũng là một cái so một cái lợi hại. Nhưng là để bọn hắn nói một chút nhân sinh, nói một chút lý tưởng, bọn hắn cũng chỉ có thể rút kiếm đi lên một câu. Ta nào đó một cái một sinh làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Nói thật dễ nghe điểm, đây là ngay thẳng, nói không dễ nghe cái kia chính là trong đầu chỉ có cái này hai lượng hàng. Trừ cái đó ra, còn dư lại chính là bị quán thâu chủng tộc vinh dự cảm giác. Ta hoang nhân sinh tại thiên địa trải qua bao nhiêu năm? Có bao nhiêu tiền bối? Thân là hoang nhân ta tự hào. Sau đó đào mộ so với ai khác đều chịu khó. Trong mắt cũng chỉ có tài nguyên. Tiền bối mộ phần không chính là dùng để đào sao không có chủng tộc văn hóa chủng tộc vinh quang cảm. Giác đều là tẩy não. Bởi vậy cùng ngày người công phá hoang nhân phòng tuyến. Chiếm cứ lãnh địa về sau. Một nhóm bị tẩy não hoàn toàn ra hỏa xông lại đưa xong sau khi chết. Còn dư lại hoang nhân dũng sĩ tất cả trốn chạy. Tại bộ lạc thời kỳ, hoang nhân sinh hoạt trưởng thành đều là ở trong bộ lạc. Đối với bộ lạc cùng tế ti tán thành còn mạnh hơn thêm. Loại này bộ lạc sinh ra vinh dự cảm giác còn tương đối bình thường. Dù sao sinh tại tư lớn ở tư, đến rồi hợp chủng quốc thời kỳ. Hoang nhân đều là đại lượng xuất sinh, sau đó phân biệt tư chất, tiềm lực cao tiến hành tinh tế bồi dưỡng, tiềm lực đồng dạng ném cho giáo quản chỗ, tiến hành phổ cập giáo dục về sau, liền cho ra thời gian nhất định, có thể thành dũng sĩ chính là thượng đẳng nhân, không thành được dũng sĩ toàn bộ đi sản xuất tài nguyên. Về phần tư chất kém hơn hoang nhân, vậy liền ném cho huấn luyện thất. Vừa đến niên kỷ liền phái đi làm việc, liền cơ hội thay đổi số phận đều không có. Bởi vậy trừ những tư chất đó cao người, nếu không hoang nhân đối với hoang nhân tộc quần tán đồng cảm giác, đều không khác mấy là tẩy não tẩy đi ra. Cùng ngày người chiếm cứ nơi này về sau, đem Vĩnh Ninh con đường kiến thức căn bản truyền bá cho bọn hắn. Từng chút giải phóng bọn hắn tư tưởng. Chỉ cần tư tưởng tán đồng thiên nhân Vĩnh Ninh con đường. Như vậy đều là thiên nhân. Tại ngay từ đầu đối với mở ra máy bay oanh tạc lãnh địa. Tạo thành một chút thương vong, ma tộc. Những cái này hoang nhân đều là cực kỳ lý trí hoảng sợ. Bọn hắn sợ hãi bị kéo đi xem như tế phẩm hiến tế. Nhưng là theo tiếp xúc. Cùng những ngay từ đầu đó khó hiểu tư tưởng chính trị khóa. Bọn hắn dần dần hiểu rõ mình là ai, tự xưng là thiên nhân ma tộc, là ai, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào một cái quần thể, trận chiến tranh này là thế nào phát sinh, tầm mắt quyết định hành vi. Văn hóa chiến tranh cũng là chiến tranh, ở phương diện này thiên nhân toàn thắng hoang nhân, chỉ cần nghiêm túc hiểu qua thiên nhân là nhân vật gì, hoang nhân đều không thể không tán đồng thiên nhân, dù là bất tường gia nhập thiên nhân. Trở thành Negri một bộ phận, bọn hắn cũng có thể lựa chọn gia nhập bất khiết ẩn tu hội. Không có người thân, không có người yêu, biết đã từng tín ngưỡng đại tế ti cùng tổng thống bản chất về sau. Đại bộ phận hoang nhân lựa chọn gia nhập thiên nhân, vũ lực có thể cho ngươi đánh phục người khác, nhưng lại không thể làm cho người tin phục. Không nói, ta đi học, Bạc Nam cười khổ một tiếng. ở tại đã giải rồi một chút tri thức về sau. Những cái này hoang nhân bảo phát ra cực lớn nhiệt tình. Mỗi ngày vây quanh hắn hỏi thăm các loại tri thức cùng lý niệm. Ngay tại hắn nói chuyện với Vân Nghĩa cái này một hồi, đã có không ít hoang nhân chờ ở bên kia. Ngươi đi mau đi. Vân Nghĩa nhẹ gật đầu, nhìn lấy Bạc Nam hướng đi những hoang nhân đó. Đột nhiên phát hiện, những hoang nhân đó hơi khác thường. Loại này dị dạng chỉ là Vân Nghĩa trong cõi u minh một chút cảm giác. Nhưng nhìn cách những hoang nhân đó càng ngày càng gần Bạc Nam, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Dưới đất mặt một cái nhiều mặt rắn mở ra rất nhiều màu đỏ tươi đôi mắt. Hoang nhân, nghe theo mệnh lệnh của ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.